Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 4 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Quý vị và các bạn nếu như nghe chuyện thấy chuyện hay thì xin hãy để lại cho mình một like cũng như một bình luận comment dưới phần video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta vào tập truyện ngày hôm nay. Cùng lúc này, La Khinh Xương lại được đại ca của nàng mang về nhà. Chàng hán kia chính là La Bưu, một trong tam ác của Vẫn Thạch Thành. Việc ác của hắn là thái độ làm người khá là bá đạo càn quấy, so với hành vi lấn nam bá nữ của Lý Quang Hán thì Quang Minh lỗi lạc hơn rất nhiều. Bưu Nhi, Xương Nhi đã xảy ra chuyện gì? Một trung niên nhân uy nghiêm chừng 42-43 tuổi nhìn La Bưu đang ôm La Khinh Xương, vội vàng chạy vào hỏi. Người này chính là đại bá của La Bưu, tên là La Thiên Chính, là phụ thân của La Khinh Xương, tu vi huyền sĩ cấp cao. Đại bá, Xương Nhi không có việc gì, chỉ là bị hôn mê mà thôi. La Bưu đáp. La Thiên Chính nhìn thấy quần áo trên người của nữ nhi có nhiều vết kiếm cắt nhỏ, nháy mắt đôi mày cau lại quát lớn. La Bưu, nói rõ ràng, đã xảy ra chuyện gì? La Bưu dùng mình sau đó đem La Khinh Xương đưa cho hai thị nữ, dặn hai nàng đưa La Khinh Xương về phòng, sau đó mới kể lại cho La Thiên Chính toàn bộ sự việc đã xảy ra. Sau khi nghe xong, La Thiên Chính thở ra một hơi, đồng thời lại nghiêm túc hỏi. Người muốn nói tiểu tử bị phế của Lăng gia kia một chiêu đã đem Khinh Xương đánh bại. La Bưu gật mạnh đầu nói. Đúng vậy, lúc ấy cháu thấy uy lực một chiêu đó hết sức kinh ngợi, cho nên cùng Xương Muội đồng loạt ra tay. Nhưng vì Xương Muội thừa nhận công kích chính diện có vẻ chật vật hơn một ít, nếu như Lăng Tiếu muốn giết tiểu muội, chỉ sợ cháu cũng không cứu được nàng. Trong lòng La Bưu còn sợ hãi, cho dù với thực lực huyền giả cao cấp của hắn hiện tại cũng không có lòng tin cứu được mạng sống dưới một chiêu của Lăng Tiếu. Có lẽ chỉ có tu vi huyền sĩ mới có thể áp chế được Lăng Tiếu. Tốt lắm, việc này nếu do Khinh Xương trêu chọc thì thôi, người xuống đi. La Thiên Chính xua tay nói. Chờ La Bưu đi xuống, La Thiên Chính khởi động thân hình phóng nhanh về phía nội viện của gia tộc. Phế tài hoàn toàn bị phế của Lăng gia lại có thể trùng tu huyền lực, tin tức này nhất định phải báo cáo cho phụ thân đại nhân hay biết. Hơn nữa phế tài kia 2 năm trước còn được xưng là đệ nhất thiên tài của Vẫn Thạch Thành, ai biết lần này quật khởi sẽ mang tới kinh ngạc như thế nào. Nội viện La gia là một tòa kiến trúc thật là hùng vĩ, dưới bóng đêm nhìn qua như một tòa thành sâu thẳm. La Thiên Chính ngừng lại trước một tòa lâu các hùng vĩ nhất, nháy mắt đi đến bên lầu các xuất hiện mấy thân ảnh, sau đó lại ẩn hiện vào trong bóng tối. Bỗng nhiên bên trong lầu các truyền ra thanh âm trầm thấp. Chính Nhi có việc gì? La Thiên Chính cung kính hành lễ. Còn có việc cần bẩm báo. Hắn vừa nói xong, cửa lớn tự động mở ra. La Thiên Chính cũng không ngạc nhiên đi vào bên trong lầu. Bên trong có một vị lão giả mặc trường bào màu xám đang ngồi, trong tay cầm chén trà, một bên còn đặt một quyển sách. Bộ dáng lão giả cực kỳ thân sáng, dáng người trung đẳng, vòng eo thẳng thắn, không hề có nửa điểm già lão, trong đôi mắt ưng lóe ra quang mang rạng rỡ. Vị lão giả này chính là gia chủ của La gia, La Tường Minh, 66 tuổi, có vốn là cao thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay của Vẫn Thạch Thành, tu vi linh sư. Có chuyện gì trọng yếu như thế khiến cho ngươi phải đi đến trong đêm để hội báo? La Tường Minh thản nhiên nói. Vì thế La Thiên Chính lại kể lại chuyện La Bưu nói với hắn một lần. Lăng gia tiểu tử kia có thể tiếp tục tu luyện thực sự là không tệ. La Tường Minh tùy ý đáp giống như không để ý trong lòng. Phụ thân, nếu hắn chỉ có thể trùng tu trở lại cũng không có gì, nhưng mà... La Thiên Chính do dự nói. Chỉ là cái gì? Có chuyện nói thẳng. La Tường Minh trừng mắt nói. Chỉ là... Bưu Nhi nói, Lăng Tiếu chỉ dùng một chiêu kiếm đã đánh bại Xương Nhi, hơn nữa còn là bị đánh bại dù liên thủ đối với Bưu Nhi, có thể thấy được uy lực một kiếm kia như thế nào. Hơn nữa con còn nghe Bưu Nhi nói, Lăng Tiếu còn chưa phải là huyền giả, nhiều nhất chỉ là võ đồ bát cấp, một chiêu kia có thể đem huyền giả trung cấp đánh bại, lại còn có thể bức lui một huyền giả cao giai. Trong chuyện này có phải là... La Thiên Chính phân tích kỹ nói. Người muốn nói Lăng Gia tiểu tử kia có huyền kỹ kinh người. La Tử Minh ngắt lời. Ý con là như vậy. La Thiên Chính đáp. Chẳng lẽ người cho rằng Lăng Tiếu có thanh dài công pháp? La Tử Minh nhíu mày khẽ nói. Huyền kỹ trên huyền linh đại lục tổng cộng chia thành 9 giai theo thứ tự là Hồi, Hoàng, Thanh, Lục, Lam, Hồng, Tử, Hạt, Hắc. La Thiên Chính không nói gì chỉ gật đầu. Lăng gia chỉ có một quyển thanh giai chấn tộc, kìm thường quyết, mà Lăng gia tiểu tử lại dùng kiếm chiêu. Chẳng lẽ Lăng gia có 2 quyển thanh giai huyền kỹ? Không có khả năng. Nếu như thế, sẽ không dạy cho tiểu bối để tiểu tử kia đi khoe khoang. Chẳng lẽ tiểu tử kia đạt được cơ duyên khác? La Tử Minh suy đoán. Con cảm thấy rất có thể là như thế. 2 năm trước tiểu tử kia đã bị Lăng gia thái thượng trưởng lão chứng thật là không có biện pháp trùng tu huyền lực. Mà hiện giờ, hắn là võ đồ bát cấp. Điều này thực sự làm cho người ta cảm thấy ý vị sâu xa. La Thiên Chính trầm minh nói. Hai người đều trầm mặc một lúc lâu. La Tử Minh chợt nói. Người đi xuống trước đi. Chuyện này ta sẽ xử lý. Khi La Thiên Chính đang chuẩn bị rời đi, La Tử Minh lại nói. Sương Nhi giống như đặc biệt để ý tới tiểu tử đó. Có thời gian cho nàng đi lại với Lăng gia nhiều một chút. Hai mắt La Thiên Chính tỏa sáng gật đầu đi ra khỏi lầu các. Sau khi La Thiên Chính rời đi, La Tử Minh thản nhiên nói. Phòng ảnh, người đi tra xét tình huống của Lăng gia tiểu tử một chút. Ngàn vạn lần đừng làm kinh động bất luận kẻ nào. Có biến lập tức hội báo với ta. Ở trong một góc của lầu các phát ra thanh âm u lãnh. Dạ, tộc trưởng. Bên trong hầm ngầm một biệt viện xinh đẹp tĩnh mịch trong Lăng gia, hội nghị gia tộc vừa mới chấm dứt, ngũ trưởng lão Lăng Ngôn cùng một lão giả cao gầy lặng yên đi tới nơi này mật sự. Lão giả cao gầy chính là nhị trưởng lão của Lăng gia, Lăng Mạc. Hai người là huynh đệ ruột thịt, địa vị tại Lăng gia tiếp cận tộc trưởng Lăng Thương, thậm chí ở phương diện nào đó quyền lực còn lớn hơn cả Lăng Thương. Lăng gia thân là một trong 3 đại gia tộc đứng đầu của Vẫn Thạch Thành. Kỳ thực tuy rằng thực lực hùng hậu, nhưng người nào cũng biết Lăng gia không đoàn kết như vẻ bên ngoài, mà Lăng gia nhị trưởng lão Lăng Mặc cùng ngũ trưởng lão Lăng Ngôn là người chuyên quấy rối ở bên trong. Lăng Mặc cùng Lăng Ngôn đều là nhi tử của tiền nhiệm tộc trưởng, nhưng sau khi lão tộc trưởng qua đời, Lăng Mặc không được lên làm tộc trưởng như ý nguyện, ngược lại bị Lăng Thương ngồi lên vị trí. Việc này luôn làm hai huynh đệ bọn hắn hận thù trong lòng. Mỗi khi Lăng Thương hành xử quyền lực của tộc trưởng, hai huynh đệ luôn phá rối. Ở trong tộc cũng có không ít người ủng hộ hai huynh đệ, nên mới làm uy quyền của Lăng Thương không quá uy nghiêm. Mượn chuyện của Lăng Chiến mà nói, vốn Lăng Chiến là con thứ 2 của Lăng Thương, từng được tôn xưng là nhân vật thiên tài. Nhưng sau khi Lăng Chiến bị phế đi lại bị an bài tại tiểu viện hẻo lánh nhất ở Lăng gia. Hơn nữa, không có một người hầu nào. Đây đều do là Lăng Mặc cùng Lăng Ngôn ở giữa gây khó dễ, bằng không với thân phận của Lăng Thương cũng có thể an bài được một nơi an cư tĩnh mịch xinh đẹp hơn cho gia đình của Lăng Chiến. Bởi vậy có thể thấy được Lăng Mạc huynh đệ oán niệm sâu đậm đối với Lăng Thương ra sao. Đại ca, việc này huynh nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Vừa đi vào mật thất, Lăng Ngôn lập tức hỏi. Nhìn ngươi gấp thành cái dạng gì? Dù tiểu cạp trùng kia có thể trùng tu huyền lực thì cũng chỉ là một võ đồ nhỏ nhỏ. Ngươi gấp cái gì? Lăng Mạc phất tay hừ lạnh nói. Đệ không phải là vì sốt ruột cho Khuông Nhi sao? Lăng Ngôn hờn giận nói. Ngươi không cần lo lắng, Khuông Nhi đã đột phá huyền sĩ. Tới thời gian gia tộc chắc thí tuyệt đối sẽ giành được vị trí đứng đầu. Đến lúc đó thái thượng trưởng lão thu Khuông Nhi làm đệ tử quan môn đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Lăng Mạc trầm thấp nói. Một tháng trước Duệ Nhi không đem hắn đánh chết ngược lại để cho hắn hàm ngư xoay người. Mạng của tiểu tạp trùng thật đúng là cứng rắn. Lăng Ngôn thở dài nói. Chuyện này ta còn chưa tìm ngươi tính toán sổ sách đâu. Ngươi thực sự là cực kỳ ngu xuẩn. biết rõ tiểu tử đó đã không có khả năng trùng tu lại huyền lực thì cứ để cho hai phụ tử bọn hắn tự sinh tự diệt. May mắn lần đó tiểu tử đó không chết, nếu không, tên lang thương kia tuyệt đối sẽ không cho người sống dễ chịu. Lăng Mặc hừ lạnh nói, chẳng lẽ hắn sẽ vì một tên phế vật mà liều mạng với đệ? Lăng Ngôn không cho là đúng nói. Hắn chắc chắn sẽ không liều mạng với ngươi, nhưng chỉ cần cháu của ngươi biến mất mà thôi. Lăng Mặc lộ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, bỗng nhiên khựng lại. Được rồi, ngươi đi về phía trước. Chuyện của tiểu tạp chủng đó, ta có định luận. Lăng Ngôn còn định nói gì đó, thoáng do dự, vẫn khẽ thở dài đi ra khỏi mật thất. Muốn hàm ngư xoay người, không có cửa. Chờ sau khi Lăng Ngôn rời đi, trong ánh mắt của Lăng Mặc tràn ngập sắc khí. Thành Bắc, Lý Gia. Lý Quang Hán canh giữ ba con đường mà Lăng Tiếu phải quay về ở Lăng Gia một đêm, nhưng không thấy bóng dáng của hắn, rốt cục đành phải buông tha việc chặn giết chạy về gia tộc hội báo cho phụ thân rõ tình huống. Nghĩ tới chiêu tuyệt kiếm của Lăng Tiếu, trong lòng của Lý Quang Hán lạnh run. Hiện tại Lăng Tiếu chỉ là một võ đồ bát cấp, ra vẻ xuất chiêu đó, dùng toàn bộ huyền lực chống đỡ, với thực lực của hiền giả cao giai của hắn có lẽ miễn cưỡng ngăn trở được, nhưng nhất định cũng bị trọng thương. Vạn nhất chờ sau khi Lăng Tiếu đột phá huyền giả, đây chẳng phải là vô địch với cùng cấp hay sao? Nghĩ tới đây, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp để gia tộc đem đối thủ dọn. Vạn nhất, thời gian cho đối phương có thể trưởng thành, như vậy Lăng Gia sẽ trở thành một nhà độc đại tại Vẫn Thạch Thành. Khi Lý Quang Hán tìm tới phụ thân Lý Nguyên Hóa chuẩn bị bẩm báo, nhưng Lý Nguyên Hóa cũng đã biết hết thảy. Lý Nguyên Hóa nói với Lý Quang Hán, chuyện xảy ra hôm qua tại Tửu Lâu ta đã biết, việc này con không cần quản, trong tộc đã có an bài. Về phần hôn nhan với La Gia, tạm thời gác lại, lão hồ ly La Tường Minh chưa chắc đã để ý tới La Gia chúng ta. Hiện tại, con lập tức đi bế quan, tranh thủ thời gian trong vòng nửa năm đột phá huyền sĩ. Một năm sau, trong cuộc thi đấu giữa ba gia tộc, Lý Gia chúng ta tuyệt đối không thể rớt lại phía sau. Lý Quang Hán cũng không nhiều lời, gật đầu xoay người đi ra ngoài. Ánh mặt trời treo trên cao, vào giữa trưa, trong một gian phòng khách điếm thật bình thường, Lăng Tiếu đang ngồi uống rượu ăn điểm tâm, còn Cố Mỹ Nhân làm bạn một bên, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Ăn chân gà, nhìn cô gầy thật là đáng thương, nên ăn nhiều thịt mập lên một chút mới đẹp. Lăng Tiếu cười gắp một cái đùi gà bỏ vào trong chén của Bạch Vũ Tích. Trải qua một đêm đả tọa, trạng thái của Lăng Tiếu đã tốt hơn không ít. Ít nhất sắc mặt đã có chút thêm huyết sắc. Cảm ơn thiếu gia. Trên gương mặt kiều diễm của Bạch Vũ Tích nổi lên vẻ thẹn thùng đỏ hồng, cặp mắt nhìn đùi gà trong chén, trong lòng thật là ngọt ngào. Tối hôm qua Bạch Vũ Tích còn canh chừng cho Lăng Tiếu một đêm, sáng sớm bị sốt cao. May mắn Lăng Tiếu đúng lúc phát hiện truyền cho nàng một tia huyền lực, để nàng ngủ một giấc đã bớt sốt. Khách khí cái gì? Chúng ta là quan hệ gì đây? Sau này không cho phép khách khí như vậy, biết không? Lăng Tiếu vừa ăn vừa nói. Nghe Lăng Tiếu nói chuyện thân thiết như thế, Bạch Vũ Tích không nhịn được ứa nước mắt. Lăng Tiếu thấy thế hoảng hốt vội an ủi. Vũ Tích, cô làm sao vậy? Lăng Tiếu kích động tới vết thương, liền nhịn không được ho khan hai tiếng. Bạch Vũ Tích cuống quýt đứng lên, đi tới sau lưng vỗ cho hắn. Thiếu gia, tôi không sao, tôi chỉ là quá cảm động. Vốn nghĩ trên đời này chỉ có mẫu thân của tôi là đối xử tốt với tôi tốt nhất, nhưng bây giờ tôi phát hiện thiếu gia tận tâm đối tốt với tôi. Tôi không phải cố ý làm cho thiếu gia lo lắng. Bạch Vũ Tích giống như là một nhi đồng làm sai chuyện, vừa vỗ lưng của Lăng Tiếu vừa giải thích. Nàng sợ động tới vết thương làm hắn đau, lòng nàng sẽ vô cùng khó chịu. Nhà đồ ngốc, cô không chỉ là một muội muội kết nghĩa của ta, còn là một bằng hữu. Tôi không đối tốt với cô thì đối tốt với ai được? Được rồi, tôi không sao, mau ăn nhanh đi cho no, rồi chúng ta còn phải về, bằng không cha và mẫu thân cũng sẽ lo lắng. Lăng Tiếu vuốt mũi Bạch Tích Vũ cười nói. Bạch Tích Vũ gật đầu, ngồi trở lại trên bàn. Hai người rời khỏi khách điếm, đi tới chỗ đặt quần áo hôm qua lấy y phục, chuẩn bị quay về nhà. Trên đường về nhà, Lăng Tiếu mơ hồ cảm giác được sau lưng có người đi theo, nhưng khi quay đầu nhìn lại thì không thấy ai cả, trong lòng không khỏi thầm mắng có phải mình thật là quá đa nghi hay không.

Lăng Tiếu ngẩn người, trong ấn tượng của hắn, Gia Gia đối đãi với hắn không tệ. Tuổi nhỏ từng nhiều lần chỉ hắn tu luyện huyền lực là một lão nhân không tệ lắm. Tuy rằng hai năm qua lão nhân không quan tâm hắn, nhưng trong lòng hắn cũng không hề oán hận, bởi vì đây là một thế giới dùng võ vi tôn. Có thực lực thì mới được sủng ái, không có thực lực thì bị thất sủng. Đây là chuyện vô cùng bình thường. Nhân sinh trong gia tộc đương nhiên là phải có giác ngộ như thế. Nhị ca đừng có quản Tiếu Nhi, bị lạnh nhạt hai năm, ai cũng phải băng giá trái tim. Nào, uống rượu. Lăng Tiếu hỏi ngược lại một câu, nhưng nghe vào trong tai của Lăng Thao lại có cái ý tứ khác. Nghĩ tới trong lòng Lăng Tiếu vẫn còn lưu lại oán khí. Lăng Chiến cũng không tiếp tục hỏi lại. Năm đó hắn bị phế, phụ thân đã nghĩ đủ mọi biện pháp, nhưng cuối cùng cũng bất đắc dĩ lựa chọn buông tha. Nhưng hắn vẫn cảm giác được phụ thân vô cùng lo lắng cho hắn. Hắn cảm khái, người ở địa vị cao cũng có thật nhiều chuyện vô cùng bất đắc dĩ. Mọi người ăn điểm tâm xong, Lăng Thao mang theo Lăng Tiếu đi tới nội viện Lăng Gia. Nội viện Lăng Gia nằm ở thành Nam, diện tích vạn mẫu, kiến trúc quỳnh lâu ngọc vũ, mái cong kiểu ngõa, phong cách cổ xưa thương mang, phảng phất như đã trải qua vô số năm tháng, hiện tại vẫn sừng sững bao la. Lăng Gia trải qua 18 đời, truyền thừa đã gần ngàn năm, tại Vẫn Thạch Thành duy trì địa vị đệ nhất gia tộc, nội tình đương nhiên là người ngoài không thể tưởng tượng. Lăng Tiếu cùng với Lăng Thao đi tới trước cổng lớn. Hai tượng mãnh thú giống hổ giống sư mở to miệng máu, uy vũ dữ tợn, đại môn dùng vàng đúc thành, bên trên còn có điêu khắc hình long phượng, có vẻ dị thường tôn quý. Đây là khí thế của đệ nhất gia tộc của Vẫn Thạch Thành. Hai huyền giả cao thủ cầm trường thương trong tay ưỡn ngực uy vũ bất phàm đứng trước gác cổng. Lăng Thao mang theo Lăng Tiếu muốn đi vào cổng lớn, không ngờ hai huyền giả lại ra tay ngăn cản. Hai trường thương bắt chéo cản đường. Các người làm cái gì vậy? Lăng Thao trầm giọng nói. Ngũ trưởng lão có lệnh, Lăng Tiếu thiếu gia nếu muốn vào nội viện Lăng gia nhất định phải qua cửa ải của chúng ta. Có một huyền giả giai cao nói. Hỗn đản, Lăng Tiếu nhận lệnh của tộc trưởng Triệu Kiến, hai người còn không mau tránh ra, bằng không lão tử tiễn các người đi gặp Diêm Vương. Lăng Thao nổi nóng, bị ngăn cản ngay trước cửa của nhà mình làm hắn giận dữ. Thật xin lỗi Lăng Nghi Trượng, chúng tôi nhận lệnh của ngũ trưởng lão. Hai người cùng kêu lên đáp. Người! Lăng Thao chán nản, muốn rút trường kiếm trên thắt lưng. Hắn biết rõ mình không thể ra tay đối với thị vệ trong nhà, nhưng loại tình huống này rõ ràng là khinh người quá đáng. Tam Thúc không nên nổi giận, vì hai con chó săn thì không đáng. Hãy xem cháu làm sao chỉnh hai con chó giữ cửa không nghe lời này. Lăng Tiếu vội vàng an ủi cười. Lăng Tiếu vừa dứt lời, hai huyền giả giai cao gác cửa trợn mắt nhìn hắn. Lăng Thao nhìn Lăng Tiếu chợt nói. Được, nếu người đánh không lại, lão tử cho dù liệu mạng bị đá ra khỏi nhà cũng phải xử lý hai con chó này. Coi chừng không giáo huấn được chó, ngược lại bị chó cắn tổn thương. Lúc này cháu trai Lăng Duệ của ngũ trưởng lão vừa lúc xuất hiện ở trước cửa lớn, phía sau còn có mang theo ma tử cùng cầu tị tử, vẻ mặt diễn ngược nhìn Lăng Tiếu. Hôm qua đã nhận được tin tức chứng minh Lăng Tiếu có thể trùng tu huyền lực, dọa hắn nhảy dựng, nhưng không bao lâu nghe được tin tức Lăng Tiếu bị ám sát, bản thân bị trọng thương, vì vậy lại càng cao hứng. Không ngờ tới hôm nay Lăng Tiếu được tộc trưởng Triệu Kiến, trong lòng bất mãn, nhưng vì hắn biết được gia gia của hắn muốn giao huấn Lăng Tiếu, từ sáng sớm đã tới nơi này xem cuộc vui. Lăng Tiếu liếc mắt nhìn Lăng Duệ một cái, chỉ thấy người kia mặc trường bào màu xanh hoa lệ, tướng mạo bộ dáng rất tuấn tú, chỉ tiếc phối hợp với đôi mắt híp lại thành khe hở làm hắn vô cùng chán ghét. Người trước mắt này chính là người đã làm cho hắn thiếu chút nữa đi gặp Diêm Vương. Chỉ là một gã huyền giả đê dài cũng dám ở chỗ này gọi bậy, thật sự là liều lĩnh. Lăng Tiếu khinh thường nói. Người miệng lưỡi thật là bén nhọn. Ta xem người làm sao mà vào nội viện. Loại phế tài như người vĩnh viễn thích hợp là bình dân tạp chủng. Lăng Duệ tức giận đến tím mặt quát. Hôm kia Lăng Tiếu đánh bại La Gia, La Khinh Sương, chuyện này đã truyền khắp Vẫn Thạch Thành, hiện tại Lăng Tiếu mắng hắn làm hắn vô cùng uất ức. Thật là to gan! Lăng Tiếu cùng Lăng Thao nổi giận quát một tiếng. Hai người đều động, nhưng vân tu mị ảnh của Lăng Tiếu tựa hồ còn nhanh hơn. 3. Á! Lăng Duệ bị một cái tát đánh bay ra ngoài. Lăng Duệ ôm má đỏ bừng, khóe miệng bật máu tươi chật vật bò lên chỉ vào Lăng Tiếu nói. Ngươi dám đánh ta, ta phải đi gặp tộc trưởng tố cáo ngươi. Lại dám đi mắng ta là tạp chủng, mà tộc trưởng là gia gia của ta. Vậy chẳng phải ngươi đang nhục mạ tộc trưởng, ngươi bất kính với tộc trưởng là tội khinh nhờn. Cho ta đi vào nội viện, nhất định sẽ hướng các trưởng lão xin trị tội ngươi. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Lăng Duệ nghe xong lời này sắc mặt biến đổi, qua một tiếng phun ra một búng máu, hôn mê bất tỉnh đương trường. Ma tử cùng cậu thị tử không dám nhìn Lăng Tiếu, ôm Lăng Duệ vội vàng rời đi. Thật là phế vật. Lăng Tiếu khinh thường nói. Ha ha ha, tốt, tiểu tử, thật là quá tốt. Lăng Thao vỗ mạnh lên vai của Lăng Tiếu vô cùng hài lòng, nhìn ánh mắt của Lăng Tiếu phảng phất như mới lần đầu tiên quen biết cháu của mình. Được rồi, Tam Thúc chờ một chút, xem cháu làm sao giáo huấn hai cái con chó này, làm cho bọn hắn phải mở to mắt ra mà xem sự chênh lệch giữa người cùng với chó. Lăng Tiếu dắt lại cự kiếm, không có ý định sử dụng cự kiếm. Tiếu Nhi, không thể khinh thường được. Hai người bọn hắn có tu vi huyền giả đỉnh phong, chỉ cần ngưng kết nguyên lực đạt tới cảnh giới huyền lực ngoại phóng là sẽ đột phá huyền sĩ. Ta xem ngươi đi cẩn thận một chút đi. Lăng Thao khuyên nhủ. Yên tâm, Tam Thúc, chỉ là hai con chó, không đáng để cháu dùng toàn lực. Vẻ mặt Lăng Tiếu khẳng định nói. Nếu đổi lại là lúc trước, hắn không dám tùy tiện, nhưng hiện tại hắn đã đột phá kinh mạch thứ 11, đạt tới võ đồ cửu cấp. Tuy rằng còn kém hơn hai người trước mắt, nhưng dựa vào bộ pháp vân tung mị ảnh tuyệt đối có thể chiến thắng. Được, ngươi cẩn thận. Lăng Thao thấy Lăng Tiếu khăng khăng, cũng không nhiều lời đành tránh ra. Đến đây đi, hai con chó chán sớm. Lăng Tiếu chỉ tay vô cùng ô nhục, chỉ hai gã huyền giả giai cao nói. Hai gã huyền giả giai cao đều căm tức, nhưng ngoài mặt vẫn khách khí nói. Đắc tội. Hai huyền giả giai cao đều tu luyện hôi giai huyền kỹ Vũ Thương Quyết của Lăng gia. Vũ Thương Quyết, thương thuật như danh, tổng cộng chia làm 5 thức, mỗi thức đều như mưa rơi rừng rậm, làm người khó lòng mà phòng bị. Hai người cùng xuất thủ, trước mặt Lăng Tiếu liền tản ra huyền khí đáng sợ, chỉ cần bị dính vào một chút liền bị xuyên thủng thân thể. Lăng Tiếu nhếch môi cười nhạt bước ra vân tung mị ảnh, nháy mắt vòng qua công kích của hai thị vệ. Lưu Thủy Hành Vân! Song trường xuất ra, huyền lực tích tụ, hùng hậu liên miên, nhanh như nước chảy, nặng nề vỗ lên lưng của hai người. Phản ứng của hai thị vệ cực nhanh đồng thời thi triển hồi mã thương. Lăng Tiếu trầm xuống, hai người này tuyệt đối không phải thị vệ bình thường, hai thương lại đâm thẳng tới cổ họng của hắn, rõ ràng là muốn giết hắn. Một khi đã như vậy thì đừng có trách ta lòng dạ độc ác. Lăng Tiếu nhảy lên giống như là chim ưng vồ mồi, hai chân hóa thành 10 cái cước ảnh hướng hai người đánh tới, thân ảnh vô cùng phiêu giật linh động. Đây chính là thức thứ hai của phong trung kính thảo trong phong thần thối mà kiếp trước Lăng Tiếu thích sử dụng nhất, tốc độ cực nhanh, uy lực bá đạo tới cực điểm. Phốc, phốc. Ở kiếp trước, phong thần Nhiếp Phong lấy phong thần thối vô thượng uy chấn giang hồ thành thần thoại một thời. Hiện tại Lăng Tiếu đã sớm thẩm thấu tinh túy của phong thần thối, chỉ cần huyền lực được tăng lên sẽ tái hiện thần uy của phong thần năm xưa. Hai cước xúc tích huyền lực toàn thân đem gã thị vệ giẫm nát dưới chân, hai gã thị vệ không kịp phòng ngự, trường thương gãy mũi phun máu tươi rơi ra thật xa. Lăng Tiếu tiêu sái rơi xuống đất, sắc mặt thoáng trắng bệch, hít sâu một hơi thản nhiên nói với Lăng Thao. Tam Thúc, đi thôi, hai con chó kia không dám tiếp tục cắn người. Lăng Thao nhìn thấy hai thị vệ té lăn lóc thoáng ngây người, phức tạp liếc mắt nhìn Lăng Tiếu, sau đó cùng hắn sóng vai đi vào nội viện. Vừa mới đi vào bên trong, Lăng Tiếu không khỏi cảm thấy trước mắt sáng ngời, đây xem như là lần đầu tiên đặt chân vào nội viện của Lăng gia. Một con đường rộng rãi thẳng tắp nối liền lên phía trước, chung quanh trăm hoa đua nở, tản ra hương thơm say lòng người. Những tòa núi giả kỳ dị giống như linh thú chạy trồm, nước chảy vờn qua phát thanh thanh âm nhỏ giọt róc rách, thỉnh thoảng lại có vài tiểu đình xen lẫn, nhìn qua chẳng khác gì hoàng cung nội viện, có vẻ vô cùng mỹ lệ, an tưởng tĩnh mịch. Đi tới cuối đường là một trường luyện võ gần ngàn thước vuông, ở giữa có đài cao, đây là lôi đài luyện võ của Lăng gia, đồng thời cũng là địa vương chắc thí hàng năm trong gia tộc. Trước mắt là một tòa lâu các hùng vĩ bất phàm, có tổng cộng 7 tầng, dùng hồng san ngàn năm dựng thành, vách tường điêu khắc linh văn, thoạt nhìn cực kỳ huyền ảo, mơ hồ tản ra ánh sáng nhàn nhạt, có vẻ đại khí huy hoàng. Nếu có trận pháp đại sư tại đây, nhất định có thể nhận ra chung quanh lầu các được bố trí trận pháp. Trong lòng Lăng Tiếu không khỏi than nhẹ. Lăng gia không hổ là đứng đầu tam đại thế gia, nội viện được kiến tạo hùng vĩ độc đáo như thế. Trên trường luyện võ có không ít tiểu tử từ 10 tới 16 tuổi đang được nghi trượng chỉ dạy luyện võ. Có không ít thiếu niên khá hơn đều nhận ra Lăng Tiếu, bởi vì 2 năm trước Lăng Tiếu là thần tượng được bọn hắn truy đuổi. Hiện giờ thần tượng bị phá nát, biến thành phế tài bị người châm biếm. Kia không phải là sỉ nhục của gia tộc Lăng Tiếu sao? Phải đó. Sao hắn có thể tiến vào nội viện được? Cái loại phế tài này không có tư cách đặt chân vào nội viện nửa bước. Có không phải sao? Đây quả thật là làm bẩn danh dự của gia tộc. Gia tộc không cần phế tài như thế. Các người không được nói Lăng Tiếu ca ca như vậy. Huynh ấy là thần tượng của ta. Tuy rằng không thể tu luyện huyền lực như ta tin tưởng huynh ấy sẽ lần nữa đứng lên. Buồn cười. Thái thượng trưởng lão đã nhận định là hắn không thể tiếp tục tu luyện huyền lực. Cả đời này chỉ có thể là một tên phế vật. Đại bộ phận thiếu niên chỉ trò trò với Lăng Tiếu. Không ít người ác miệng mắng nhất. Còn có một tiểu cô nương mặc y phục màu hồng nhạt ủng hộ Lăng Tiếu. Tiểu cô nương này là đường muội của Lăng Tiếu, tên là Lăng Linh, là tiểu nữ nhi của đại bá Lăng Tuyệt, chỉ mới 8 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ khả ái. Đứng bên cạnh Lăng Linh là cháu trai của nhị trưởng lão, Lăng Mạc, tên Lăng Chí, năm nay 15 tuổi, đã đạt tới huyền giả đê giai đỉnh, thêm nửa năm nữa là có thể đột phá huyền giả trung giai, thiên phú như vậy trong Vẫn Thạch Thành xem như là thượng đẳng, so với Lăng Duệ, đã 18 vẫn là huyền giả đê giai, phải mạnh hơn không ít. Ta không cho phép các ngươi nói Lăng Tiếu ca ca như vậy, huynh ấy mạnh hơn các ngươi rất nhiều. Lăng Linh nắm chặt bàn tay nhỏ bé bi phẫn quát, hiện tại A Đầu đã là võ đồ cấp 8, nắm chặt tay cũng mang theo vài phần uy thế. Tiểu nha đầu, xem cho kỹ, xem ta làm sao giáo huấn Lăng Tiếu ca của ngươi. Lăng Chí xắn tay áo về mặt khinh thường nhìn thoáng qua Lăng Linh, sau đó đi nhanh về hướng của Lăng Tiếu. Mặc dù hắn là cháu trai của Lăng Mạc, nhưng là hắn còn nhỏ tuổi, chuyện của Lăng gia không phải là chuyện gì cũng nói cho hắn biết. Hắn chỉ biết hôm qua Lăng Tiếu bị đánh trọng thương, không biết Lăng Tiếu đã có thể trùng tu huyền lực, hơn nữa thực lực còn mạnh hơn hôm qua, nếu hắn biết cũng sẽ không tự mình chạy tới đi tìm đánh. Vẻ, phế vật, ngươi không có tư cách đi vào nội viện của gia tộc chúng ta, thực thời, nhanh chóng cút ra đi, bằng không ta cho ngươi một bài học. Tính cách của Lăng Chí ngang ngược, căn bản không xem Lăng Thao vào trong mắt, trực tiếp nhìn Lăng Tiếu quát mắng. Bởi vì trong gia tộc có một quy định bất thành văn, cùng là một thế hệ có thể luận bàn, chỉ cần không hạ sát thủ, trưởng bối sẽ không được nhúng tay, cho nên Lăng Chí mới dám ở trước mặt của Lăng Thao bất kính với Lăng Tiếu, cũng giống như Lăng Duệ không xem Lăng Thao vào trong mắt. Lăng Thao đã kiến thức qua thực lực của Lăng Tiếu, đối với sự khiêu khích của Lăng Chí, hắn cũng không nói thêm lời nào mà chỉ đứng ở một bên xem kịch vui. Vẻ mặt Lăng Tiếu nghiền ngẫm nhìn Lăng Chí nói, người đang nói ta sao? Lăng Chí chống nạnh nói, Lăng gia, trừ ngươi ra còn ai là phế vật, phụ thân ngươi cũng là phế vật, ngươi cũng là phế vật, thật sự là mất mặt Lăng gia, nếu ta là ngươi, đã chết đi cho xong. Lời nói của Lăng Chí nghe thật là chói tai, Lăng Thao nghe được nhíu mày, mà các thiếu niên đứng xa xa đều giống như muốn xem cuộc vui, tựa hồ bọn hắn đã chứng kiến được cảnh tượng bi thảm của Lăng Tiếu khi bị Lăng Chí giáo huấn. Chỉ riêng Lăng Linh là nắm chặt tay kêu lên. Lăng Tiếu ca ca không phải phế vật. Lăng Tiếu ca, huynh đấu với cả Lăng Chí, tên đó thật là đáng ghét. Lăng Tiếu nhìn Lăng Linh cười nói. Tiểu Linh Nhi nói rất đúng, xem hắn ngu xuẩn, chẳng khác là đầu heo, quả thật là đáng ghét. Lăng Chí là một cái đầu heo. Lăng Linh thiên chân khả ái, liền ứng theo lời của Lăng Tiếu cười nói. Thật là to gan, phế vật người, dám nhục ta, ta cho người biết tay. Lăng Chí hét lớn một tiếng, thân hình bổ nhào tới Lăng Tiếu, hai đấm ngưng kết, 8 phần lực đạo, đánh tới. Nói người là heo, thì chính là heo, ta không kêu họ tên, tự mình nhảy ra nhận, thật là ngu ngốc. Lăng Tiếu khinh thường nhìn qua Lăng Chí đánh tới, với lực lượng, tuy Lăng Tiếu không so được với huyền giả, nhưng tốc độ của huyền giả cao dai cũng không thể cùng hắn so sánh. Chỉ có huyền sĩ mới có thể uy hiếp được hắn. Lăng Tiếu vừa cười vừa nói, bước chân thay đổi, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh. Hai tay Lăng Chí đánh tới nhất thời xuyên qua tàn ảnh, hắn quát to một tiếng, không xong. Đáng tiếc đã muộn, Lăng Tiếu vòm ra sau lưng của hắn. Lưu thủy hành vân. 3. Lăng Tiếu một trường vỗ lên gáy của Lăng Chí, đem hắn đánh bay ra vài thước, trực tiếp chấn động hôn mê bất tỉnh. Nhất thời toàn bộ thiếu niên trong sân luyện võ ngây người nhìn Lăng Tiếu, bọn hắn còn không biết đã phát sinh chuyện gì, đã chứng kiến Lăng Chí bị đánh bay, hơn nữa cũng không đứng lên được nữa. Đó là đồ phế vật không thể tu luyện sao? Trong lòng bọn hắn đều có nghi vấn, đáp án cuối cùng chính là phủ định, Lăng Tiếu chẳng những không phải phế vật mà còn mạnh hơn bọn hắn. Lăng Chí một trưởng đã bị đánh bại, cho dù là huyền giả trung giai cũng chưa chắc có thực lực này đi. Ở nơi chỉ có nghi trượng dạy võ cho các thiếu niên cùng Lăng Thao nhìn được một ít dấu vết, hai người bọn họ đều thầm nghĩ trong lòng. Bộ pháp của tiểu tử này thập phần quỷ dị. À, Lăng Tiếu ca ca thật là giỏi! Lăng Linh vui sướng nhảy nhót kêu to. Lăng Tiếu tiến lên hai bước, đem tiểu nha đầu khả ái ôm vào trong lòng hôn lên trán của nàng nói. Ỉ, không giỏi bằng tiểu Linh Nhi nhà ta, tuổi con nhỏ đã là võ đồ cấp 8, thêm chút sức rất nhanh sẽ có thể trở thành huyền giả. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lăng Linh đỏ hồng nói, Lăng Tiếu ca ca, huynh thật là hư hỏng, lại chiếm nụ hôn đầu tiên của người ta, sau này người ta không gả ra được thì làm sao bây giờ? Lời nói của tiểu nha đầu làm cho Lăng Tiếu cùng với Lăng Thao phải phá lên cười, trong lòng không khỏi thầm than tiểu nha đầu trưởng thành sớm. Tốt lắm, đi nhanh đi, đừng để cho tộc trưởng đợi lâu. Lăng Thao vỗ đầu của Lăng Linh Nhi cười nói, buông Lăng Linh Nhi, Lăng Tiếu cùng Lăng Thao bước về bên trong nội viện. Trong lầu các, 9 lão giả đã sớm ngồi đợi. Trên ngôi cao nhất chính là gia gia của Lăng Tiếu, là tộc trưởng Lăng Gia, Lăng Thương, trên người mặc một trường bào màu vàng nhạt, tóc dài thắt gọn, xen lẫn chút hoa dâm, gương mặt gầy gò thoạt nhìn thật là hòa ái, nhưng trong mắt cũng mang theo cỗ sắc bén làm cho người không dám nhìn thẳng. Dưới tay phải của hắn là nhị trưởng lão Lăng Mạc, thần sắc vô cùng khó chịu, một bàn tay đặt trên ghế, ngón tay còn không ngừng gõ nhẹ phát ra những thanh âm đát đát khe khẽ. Bên tay trái là tam trưởng lão Lăng Viên, thân hình như một quả bóng da đầy thịt béo, khuôn mặt béo mập khó có thể nhìn thấy được ngũ quan, chỉ có khóe mắt lộ ra hai đạo lệ mang đang đánh giá Lăng Tiếu. Dưới Lăng Viên cũng là Lăng Mạc, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão. Lăng Thao hành lễ với Lăng Thương nói, tộc trưởng, ta đã đưa Lăng Tiếu đến. Dứt lời hắn thối lui ra một bên, gương mặt không có chút biểu tình đứng thẳng. Tuy Lăng Thao là nhi tử của Lăng Thương, nhưng Lăng gia cấp bậc xâm nghiêm, còn chưa trở thành trưởng lão, trong lầu vĩnh viễn sẽ không có chỗ ngồi của hắn. Lăng Tiếu hành lễ nói, gặp qua tộc trưởng cùng chư vị trưởng lão. Lúc này ngũ trưởng lão Lăng Ngôn chợt hừ lạnh, một cỗ uy áp thật lớn hướng tới Lăng Tiếu tràn qua. Lăng Thương nhíu mày, nhưng lại giãn ra, không ngăn cản hành động của Lăng Ngôn. Nhất thời Lăng Tiếu cảm thấy một cỗ lực lượng to lớn từ bốn phương tám hướng ầm chặt vào người hắn, làm hơi thở của hắn càng ngày càng dồn dập gian nan, thân thể như bị tảng đá lớn áp bách, chỉ cần hắn thoáng buông lòng sẽ phải quỳ xuống đất. Trong lòng Lăng Tiếu dâng lên một cỗ lửa giận, còn mẹ nó, từ bên ngoài một đường tới bây giờ liên tiếp vọt một bài xích khiêu khích, thật sự là không thể tiếp tục nhẫn nhịn. Lăng Tiếu cắn răng đứng đó, giận đỏ hai mắt, cắn vỡ môi, chảy máu, thân hình bị ép tới khom lưng. Nhưng hắn vẫn kiên trì, một tay khoát lên cự long kiếm sau lưng, tựa hồ chuẩn bị đều sẽ xuất chiêu liều mạng. Đủ rồi. Nhi trưởng lão Lăng Mặc vung tay đám tan uy áp của Lăng Ngôn sơ xác. Uy áp tan biến, Lăng Tiếu cảm thấy thể xác cùng tinh thần buông lỏng, trong bụng muốn trào ra một ngụm máu tươi, nhưng bị tâm tính quật cường trực tiếp ngăn cản. Lăng Tiếu nhìn ngũ trưởng lão cười lạnh nói. Đánh nhỏ đến lão, ngũ trưởng lão muốn ỷ lớn hiếp nhỏ hay sao? Lăng Ngôn không biết chuyện Lăng Duệ đã bị Lăng Tiếu đánh bại, lập tức không vui nói. Lời này của ngươi là có ý gì? Ta chỉ vâng theo ý tứ của các trưởng lão, thử xem ngươi có phải thật sự trùng tu được huyền lực hay không mà thôi. À, thì ra là như thế, vậy ta hiểu lầm ngũ trưởng lão rồi. Lăng Kiếu mỉm cười nói tiếp. Nhưng ta nghĩ ngũ trưởng lão công tư luôn rõ ràng, tin tưởng sẽ không bao che cho bất cứ con cháu nào bất kính đối với trưởng tộc đi. Lăng Ngôn vẫn không biết chuyện gì, chỉ gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Lăng Tiếu cười nói. À, vậy thì tốt rồi. Tiếp theo hắn ngẩng đầu nhìn các trưởng lão cao giọng nói. Vừa rồi ở ngoài cửa có người nhục mạ ta, vốn cũng không có chuyện gì lớn. 2 năm qua ta đã chết lặng, cũng không muốn theo người khác tính toán cái gì. Nhưng ta muốn cả gan hỏi các vị trưởng lão một câu. Nếu như đệ tử Lăng gia dám bất kính với tộc trưởng, thì phải bị tội gì? Lời của Lăng Tiếu làm cho các trưởng lão đều đưa mắt nhìn nhau với vẻ nghiền ngẫm. Cuối cùng tứ trưởng lão Lăng Uy, trưởng quạt hình phạt nói: đệ tử Lăng gia bất kính với tộc trưởng, hủy bỏ huyền lực, trục xuất Lăng gia. Ồ, tội nên hủy bỏ huyền lực, trục xuất Lăng gia. Những lời này giống như tiếng chuông cổ mộ buổi sáng, làm cho ánh mắt của ngũ trưởng lão Lăng Ngôn nhảy mạnh, tâm thần trở nên có chút bất an. Lăng Tiếu đứng thẳng người nhìn các trưởng lão, cuối cùng rơi xuống trên người của Lăng Ngôn thản nhiên hỏi: xin hỏi ngũ trưởng lão, ta có phải cháu ruột của tộc trưởng hay không? Mí mắt ngũ trưởng lão nhảy lên, không thể phủ nhận gật đầu nói: đây là tự nhiên, nhưng có quan hệ gì tới chuyện người nói? Ê, chuyện này đương nhiên là có liên hệ rất lớn. Lăng Tiếu bí ẩn nói. Nhi trưởng lão Lăng Mặc mất kiên nhẫn: có chuyện gì thì nói nhanh. Lăng Tiếu nhìn thoáng qua nhị trưởng lão, lại nhìn ngũ trưởng lão nói: xin hỏi ngũ trưởng lão, Đường Ca Lăng Duệ có phải là cháu của ngài không? Ngũ trưởng lão Lăng Ngôn không vui nói: việc này là đương nhiên, các trưởng lão đang ngồi đây đều tận mắt thấy hắn sinh ra. Nếu như có người nhục mạ Lăng Duệ là tạp chủng, vậy... Lăng Tiếu thản nhiên nói, hắn còn chưa nói xong Lăng Ngôn đã vỗ bàn lẫm liệt, phẫn nộ quát: ai dám lớn mật như thế, ta giết cả nhà hắn. Ngũ trưởng lão đừng có tức giận, ta chỉ nói là nếu như trên thực tế thì trong gia tộc cũng không ai dám đắc tội với ngũ trưởng lão. Lăng Tiếu cười khan nói. Lăng Ngôn tức giận trừng mắt nhìn Lăng Tiếu: người có thể hay không đem hết chuyện kéo ra xa như thế? Lúc này tứ trưởng lão Lăng Uy cũng trầm giọng nói: Lăng Tiếu, có chuyện gì nói thẳng, không cần quanh co nữa. Lăng Tiếu nhìn tứ trưởng lão lên tiếng: dạ. Tiếp theo hắn nghiêm mặt nói: vừa rồi ta cùng Lăng Thao nghi trượng đi vào trong nội viện, Đường Ca Lăng Duệ nói Lăng lỗ mãng với ta, nhục mạ ta là tạp chủng, hơn nữa ngũ trưởng lão cũng thừa nhận ta là cháu ruột của tộc trưởng. Tin trưởng các vị trưởng lão có mặt cũng thay ta làm chứng, xin hỏi tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão, đây có phải là bất kính với tộc trưởng hay không? Lăng Tiếu vừa nói ra lời này, thần sắc các trưởng lão đều biến đổi, nhất là Lăng Ngôn, bộ dáng như muốn xé xác Lăng Tiếu. Nói lung tung, ta không tin đứa cháu không nên thân của ta sẽ nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế. Lăng Ngôn đứng lên quát. Việc này thì Lăng Thao nghi trượng có thể làm chứng. Lăng Tiếu chỉ qua Lăng Thao đứng trong góc phòng. Lúc này Lăng Thao bước tới đáp: đúng vậy, Lăng Duệ quả thật là nhung mạ Lăng Tiếu là tạp chủng. Lời này của hắn rất có lực, chỉ nói Lăng Duệ mắng Lăng Tiếu là tạp chủng, cũng không nói người ta nhục mạ tộc trưởng. Lời này của hắn còn ý tứ công chứng với các vị trưởng lão, nhưng mọi người đều biết ý tứ của hắn là như thế nào. Thực là kỳ cục, lại còn dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy. Tam trưởng lão Lăng Viên nhướng mắt thản nhiên nói. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 4 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy chuyện hay, xin hãy cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc dưới video. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.